Hà Viên, chương 13, hậu ký 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại trường thi số 4 kỳ thi tốt nghiệp năm đó, Phó Thanh đã không tham gia. Vì lẽ đó mọi người ai cũng cảm thấy nuối tiếc, cho dù cậu có lối đi nào tốt hơn chăng nữa. Mùa đông năm ấy, Phó Thanh đã mất ngay trên bàn phẫu thuật tại một nơi đất lạ tha hương. Cuối cùng cậu vẫn chẳng hề may mắn nằm trong năm đó. Cậu mất đi ngay mùa đông tiết rơi đầu mùa, chôn cất tại nghĩa trang khu Xuân Thành. Tình yêu cậu dành cho Hà Viên cả đời này chẳng thể trả hết. Cách chương